Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Thổ Kê Bộ Lạc Dã Vọng. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thổ Kê Bộ Lạc đại quân vượt qua đường Khê Hà lúc sau, liền lộ ra dữ tợn tới cực điểm nanh vuốt. Bọn họ ở qua sông phía trước khu vực, nơi đó trên cơ bản vẫn là thuộc về bình nguyên bên ngoài phạm vi. Thổ Kê Bộ Lạc đại quân ở thông qua này đó khu vực khi, tuy rằng rất có một chút bằng vào cường đại đại quân, không ai bì nổi bộ dáng, nhưng là trừ bỏ xui xẻo đường Khê Bộ Lạc bị hoàn toàn diệt vong ở ngoài, mặt khác Đồ Kinh Bộ Lạc cũng chỉ là bị yêu cầu cung cấp một bút số lượng không nhỏ lương thực. Chẳng sợ giao ra này phê lương thực lúc sau, này đó bộ lạc rất có điểm thương gân động cốt hương vị. Chính là ít nhất toàn bộ bộ lạc bị hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới không phải. Chờ đến Thổ Kê Bộ Lạc đại quân vượt qua đường Khê Hà, đến bọn họ coi là mông muội nơi bên cạnh khu sau, bọn họ cách làm tức khắc liền hoàn toàn bất đồng lên. Qua sông sau thứ sáu thiên, bọn họ đến tới rồi đồng dạng này đây chăn nuôi mà sống đồ dĩ bộ lạc trước. Đồng dạng là trong khi nửa ngày lựa chọn thời gian, Thổ Kê Bộ Lạc khai ra điều kiện, cũng không có bởi vì đối phương đồng dạng thuộc về chăn nuôi bộ lạc mà có chút ưu đãi. Đầu tiên, giao ra số lượng 2 vạn đầu dê bò chờ súc vật làm đại quân lương thực. Tiếp theo, phái 2.000 người đà điểu kỵ binh gia nhập Thổ Kê Bộ Lạc đại quân. Làm này tôi tớ bộ đội, tham dự đối Lạc Lôi Sơn mạch tiến công. Cuối cùng, trở thành Thổ Kê Bộ Lạc phụ thuộc bộ lạc. Mỗi năm hướng Thổ Kê Bộ Lạc cung cấp 1 vạn đầu dê bò làm cống phẩm. Nói thật, Thổ Kê Bộ Lạc khai ra này 3 cái điều kiện, đối với đồ dĩ bộ lạc tới nói mỗi một cái đều là tai nạn tính. 2 vạn đầu dê bò đã là tiếp cận bọn họ tài sản 1/3. 2.000 danh đà điểu kỵ sĩ càng là không sai biệt lắm đưa bọn họ tinh nhuệ chiến sĩ một lưới bắt hết. Liền tính là cuối cùng điểm, mỗi năm cao tới 1 vạn dê bò cống phẩm, vẫn như cũ là cái trầm trọng vô cùng áp lực, làm cho bọn họ liền tính ở lần này tránh thoát một kiếp, cũng rất khó ở phát triển lớn mạnh lên. Chỉ là đường Khê Bộ Lạc diệt vong tin tức sớm tại mấy ngày trước liền thuyền tới rồi bọn họ lỗ tai. Bọn họ tự giữ thật muốn là lựa chọn chống cự nói, không thể nghi ngờ là lấy đà điểu trứng đi cùng ngạnh cục đá đối đâm. Kết quả căn bản là không cần nói cũng biết. Cuối cùng, ở hoàn toàn diệt vong cùng kéo dài hơi tàn chi gian, đồ dĩ bộ lạc vị kia thích uống rượu vu vẫn là sáng suốt lựa chọn người sau. Sau đó, đại lượng dê bò bị mạnh mẽ kéo vào Thổ Kê Bộ Lạc trong đại quân, trở thành bọn họ đồ ăn. Không sai biệt lắm là bộ lạc chung sở hữu tinh nhuệ đà điểu chiến sĩ tự bị vũ khí cùng lương thực gia nhập đại quân, đi tiến công cái kia cùng bọn họ ở hữu hạn vài lần giao dịch chung, cho bọn hắn ấn tượng vẫn là tương đương không tồi hắc thạch bộ lạc. Ở kế tiếp nhật tử chung, sở hữu Thổ Kê Bộ Lạc Đồ Kinh Bộ Lạc đồng dạng là gặp cùng đồ dĩ bộ lạc giống nhau tình huống, hoặc là lựa chọn trở thành Thổ Kê Bộ Lạc phụ thuộc, hoặc là liền đi diệt vong. Trừ bỏ cực cá biệt bộ lạc lựa chọn phản kháng, sau đó không hề trì hoãn bị Thổ Kê Bộ Lạc đại quân tiêu diệt rớt, mặt khác bộ lạc đều không ngoại lệ, đều làm ra cùng đồ dĩ bộ lạc giống nhau lựa chọn. Bởi vì này chi càng thêm quy mô khổng lồ đại quân thật sự quá mức khủng bố, đã vượt qua bọn họ có khả năng chống cự phạm vi. Thậm chí kia mấy cái bị giết vong rớt bộ lạc, Thổ Kê Bộ Lạc đều căn bản là không có ra tay. Bọn họ chỉ là sử dụng mới gia nhập tôi tớ bộ lạc, liền đem này đó ngày xưa hàng xóm cấp dễ dàng diệt vong rớt. Đối mặt như vậy uy hiếp, những cái đó du mục mà sống tiểu bộ lạc còn có thể tạm thời di chuyển đến xa hơn địa phương đi tránh né một chút, mà những cái đó dựa vào trồng trọt mà sống bộ lạc chỉ có thể bất đắc dĩ giao người giao lương. Đến lúc này, sở hữu tương quan bộ lạc vu cùng thủ lĩnh nhóm lúc này mới nhìn ra Thổ Kê Bộ Lạc chân thật ý đồ. Cái gì viễn chinh tiêu diệt túc địch hắc thạch bộ lạc, sợ chỉ là Thổ Kê Bộ Lạc lấy cớ thôi. hoặc là thuận tiện liền đánh tính toán mà thôi. Bọn họ chân chính muốn chính là tiêu diệt rớt hết thảy dám can đảm phản đối bọn họ thanh âm. Làm bình nguyên bên ngoài khu sở hữu bộ lạc vì này thần phục. Làm thổ kê bộ lạc trở thành này một khu vực sở hữu bộ lạc bá chủ. Đương ý thức được điểm này lúc sau, bọn họ tức khắc thật sâu hít một hơi khí lạnh. Bị thổ kê bộ lạc cái này kinh người kế hoạch cấp dọa sợ. Như thế khổng lồ khu vực, bầu trời đầy sao giống nhau đông đảo bộ lạc, cùng với căn bản vô pháp đếm hết dân cư. Thổ kê bộ lạc như thế nào sẽ có như vậy đại tự tin cùng ăn uống? Bọn họ sẽ không sợ căng chết sao? Sao, đương nhiên là có tự tin. Thổ kê bộ lạc quan chỉ huy thổ lịch vô cùng tự tin nghĩ đến. Nhìn chung quanh, căn bản nhìn không tới cuối đại quân. Hắn trong lòng tràn ngập khôn kể hào khí. Nói lúc trước bọn họ một chúng thủ lĩnh, Từ Vu trong miệng được biết cái này kế hoạch lúc sau. Đồng dạng là bị dọa đến không nhẹ. Cái này kế hoạch thật sự là quá mức với khổng lồ cùng điên cuồng. Có điểm vượt qua bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực. Nhưng là đương Vu cho bọn hắn này đó bộ lạc thủ lĩnh. Phân tích một phen sự tình xác suất thành công. Cùng với bọn họ sau lưng đoạt được đến duy trì khi. Tất cả mọi người nguyện ý vì cái này mục tiêu đánh bạc một phen. Chủ yếu là bởi vì sau khi thành công kết quả, thật sự là quá mức với tốt đẹp. Tốt đẹp đến vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Toàn bộ bình nguyên bên ngoài khu bá chủ, làm sở hữu bộ lạc dựa vào thổ kê bộ lạc hơi thở thượng tồn tại. Là cỡ nào mê người một cái kết quả. Vì cái này mê người kết quả, thổ lịch tin tưởng toàn bộ thổ kê bộ lạc mọi người đều nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Chẳng lẽ không có nhìn đến, vì đạt được những cái đó cường lực sau lưng duy trì, vĩ đại Vu liền chính mình yêu nhất nữ nhi, toàn bộ thổ kê bộ lạc chân quý nhất chân bảo thổ mi đều đã bị đưa ra đi, đưa cho vị kia, thậm chí liền tên đều không thể bị nhắc tới đại nhân vật sao? Hiện tại thời gian vẫn là hạ mạt, dư lại lộ trình liền tính hành quân tốc độ lại thong thả, cũng sẽ ở một tháng rưỡi trong vòng chính thức đến Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực. Còn có nhiều như vậy thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thổ lịch bóp ngón tay, tính toán qua lại thời gian, làm chinh chiến nhiều năm quan chỉ huy. Ở thổ lịch chỉ huy hạ, đã biết tiêu diệt nhưng nhiều ít lớn nhỏ bộ lạc, tự nhiên là có tương đương phong phú tác chiến kinh nghiệm. Cho nên căn bản sẽ không phạm phải ở vào đông gian tiến hành đại hình tác chiến cấp thấp sai lầm. Ở hắn tính ra, cho dù là căn cứ tình báo biểu hiện, Hắc Thạch bộ lạc ở Tây Bắc khu vực, có thể tìm được không ít dân bản xứ bộ lạc làm giúp đỡ. Nhưng là cùng thổ kê bộ lạc đại quân đối lập lên, vẫn là có kinh người chênh lệch. Hắc Thạch bộ lạc ghê gớm cũng chính là chiếm cứ một chút địa lợi ưu thế. Nhưng là mặt khác mặc kệ là nhân lực, cao thủ, binh chủng này đó phương diện, toàn bộ là ở vào tuyệt đối nhược thế. Cho nên thổ lịch căn bản là không lo lắng lần này tác chiến thắng bại. Ở hắn phỏng trừng chung, này đó Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm, có thể đứng vững đại quân nửa tháng công kích, liền tính đã là thần tích. Như vậy ở bắt đầu mùa đông phía trước mang theo phong phú chiến lợi phẩm, xuất lĩnh đại quân phản hồi, căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.